Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 348. 348. Sở Trước đào rất nhiều linh thảo. Phàm là nàng cảm thấy phẩm tướng không sai, lại có nghiên cứu giá trị, đều muốn chúng nó lấy đến linh trong bồn loại, chờ nhìn thấy Mặc Sĩ Thiên Kỳ sau, lại nhường chính hắn sàng chọn nào hảo, chờ nàng lấy không sai biệt lắm. Đứng lên khi, liền nhìn đến đứng ở bên cạnh cho nàng hộ pháp nam nhân. Của nàng môi mân đứng lên, phong chiếu gặp phụ cận linh thảo đều lấy không sai biệt lắm. Mang nàng tiếp tục hướng phía trước đi, rất nhanh liền đi đến một chỗ quảng mậu khôn cùng đầm lầy nơi. Đầm lầy trung bèo phong mậu, thủy chất lành lạnh, mơ hồ phẳng phất có thể nhìn đến đáy nước sinh trưởng bèo. Bèo dưới, ngẫu nhiên có bóng đen bay nhanh xẹt qua, nhân này tốc độ quá nhanh, Sở Trước không có thể thấy rõ ràng này bóng đen là cái gì vậy. Chỉ biết là không dễ chọc. Nơi này đã là thái cổ thời kỳ di tích, sở hữu hết thảy đều bị vây hồn độn trạng thái, tượng trưng cho dã man cùng giết hại, không là hiện tại tu luyện giới so được với, cũng làm cho người ta tinh tường ý thức được thái cổ nguy hiểm. Ni phong chiếu nhìn thoáng qua đầm lầy, đột nhiên vẫy tay đi qua, chỉ thấy một đạo linh quang tật bắn vào đầm lầy chung. Đầm lầy hoanh nhiên nổ tung, mấy con hình thù kỳ quái loại cá theo trong nước nhảy ra. Chúng nó lưng sinh hai cánh, có cá mập bàn răng nhọn, hướng bọn họ phi nhào tới. Phong chiếu không chút hoang mang đem chúng nó kéo vào trong bóng tối. Tiến vào hắc ám quái ngư nháy mắt có chút mộng bước. Phảng phất mất đi mục tiêu bàn, ở chung quanh vòng vo chuyển, cho đến khi phát hiện đứng ở nơi đó Sở Trước khi. Dương răng nhọn hướng nàng cắn tới, Sở Trước vừa giơ lên toái tinh ô, phía trước đã hơn một đạo màu trắng thân ảnh, như là đùa giỡn thông thường, hắn nhẹ bổng đem kia mấy cái quái ngư một chưởng chụp được. Quái ngư cánh bị chụp đoạn, rơi trên mặt đất bật đến bật đi, vô pháp giống lúc trước như vậy bay lên công kích, chờ hắc ám lĩnh vực biến mất khi, có nhiều hơn quái ngư theo trong đầm lầy bay ra đến. Quái ngư thành quần kết đội, số lượng thập phần kinh người, kiêu ngạo chi cực, căn bản không sợ ở đây tu luyện giả, đưa bọn họ trở thành đồ ăn, phong chiếu ai đến cũng không cự tuyệt, đem chúng nó tất cả đều kéo vào trong bóng tối, ở của hắn trong lĩnh vực, này đó quái ngư đều giống bị rút nha lão hổ, không có chút lực sát thương, phong chiếu đem chúng nó cánh chụp đoạn, sau đó quang tiến trong không gian. Riêng dọn ra một khối cùng loại nơi đây đầm lầy, đem chúng nó quăng đến trong đó, cuối cùng chỉ còn lại có một cái quái ngư. Phong chiếu nhìn về phía đứng ở đàng kia Sở Trước, hướng nàng nói, ngươi tới công kích. Sở Trước liếc hắn một cái, minh bạch hắn đây là muốn cho bản thân luyện tập, tức thời ứng một tiếng, soạt một tiếng mở ra toái tinh ô, hướng bay tới quái ngư tiến lên, quái ngư mở ra cánh khi có bán trượng dài. Vảy sắc màu diễm lệ, thập phần xinh đẹp, nhưng mà càng là xinh đẹp tồn tại, lực sát thương càng mạnh. Sở Trước gặp phong chiếu tùy tùy tiện tiện một chưởng đã đem chúng nó chụp đến trên đất. Nhưng làm nàng cùng quái ngư giao bắt đầu khi, mới biết được này đó quái ngư thực lực có bao nhiêu cường. Toái tinh ô ngăn trở quái ngư tập kích khi, đầu ô theo nó bụng vảy sắt quá, cứng rắn mà trơn trượt, không có thể lưu lại một tí dấu vết. Toái tinh ô vừa chuyển, quái ngư cánh cùng ô mặt sát quá, toái tinh ô mặt nổi lên hồ quang, phát ra tư kéo thanh âm, quái phao lượng cánh bị điện tiêu vài phần, toái tinh ô ô mặt cũng xuất hiện một cái hoa ngân. Quái ngư phát ra giống hoa nhi bàn khóc thét thanh âm, đâm thẳng biển ý thức, lại nhất đầu chàng đi lại, Sở Trước bị đâm cho rút lui hơn 10 trượng, nắm toái tinh ô xương tay bị đánh rách tả tơi. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, quái ngư cảm xúc càng chấn phấn, công kích càng mãnh liệt, đứng trong bóng đêm quan khán phong chiếu ánh mắt hơi hơi nheo lại. Đen như mực đồng tử chỗ sâu xuất hiện một cái màu vàng dựng thẳng tuyến. Chính đang công kích Sở Trước liên tiếp bại lui quái ngư cảm giác được cái gì? Thân thể cứng đờ, bị Sở Trước nhân cơ hội một kiếm thư hướng nó cánh. Đầu ô xuyên thấu cánh lá mỏng. nàng dùng đem hết toàn lực, túm cánh đem chi đập trên mặt đất, dị thủy nhân cơ hội bổ nhào qua, mở ra một cái bọt nước, đem quái ngư bao lấy, quái ngư ở bọt nước lý dãy giụa, lực lượng to lớn, kém chút bị nó tránh ra, sở trước vẫn là lần đầu tiên gặp được ngay cả dị thủy đều không đối phó được gì đó. Có thể thấy được này quái ngư thực lực chi cường, chỉ cần là một cái, có thể làm cho nàng càng đấu cực kỳ vất vả, nếu là giống lúc trước như vậy ngàn vạn chỉ nhất ủng mà chỉ. Chỉ sợ nàng đương trường đã bị quái ngư cắn ngay cả cặn bã cũng không thừa. Sở trước bất chấp khác, chạy nhanh khống chế dị thủy, ở dị thủy sôi trào thời điểm, toái tinh ô đã đâm đi, toái tinh ô theo quái ngư ánh mắt xuyên qua. Quái ngư phát ra bén nhọn tiếng khóc, ở sôi trào dị thủy dãy giụa, sở trước kém chút bị vung bay ra đi, chạy nhanh ổn định thân hình, cùng nó giằng co, quái ngư dãy giụa dần dần dừng lại, sôi trào dị thủy theo nó mở ra miệng tiến vào đi. Một điểm nấu chín nó nội tạng, quái ngư rốt cục tắt thở, cho dù quái ngư nội tạng bị nấu chín, nhưng nó bên ngoài thoạt nhìn vẫn như cũ thập phần xinh đẹp. Hoàn hảo không tổn hao gì, có thể thấy được này vảy chi cứng rắn, sở trước chống toái tinh kiếm, đứng ở nơi đó thẳng thờ, kinh hãi cho này thái cổ di tích nguy hiểm, ngay cả một cái thoạt nhìn không là gì cả quái ngư. Nàng đều chỉ có thể miễn cưỡng giết chết, nhưng lại cần nhờ phong chiếu lĩnh vực hộ toàn, điều này làm cho nàng có chút uể oải, nàng quả nhiên quá yếu, lúc này... Một bàn tay đáp thượng nàng nắm toái tinh ô thủ, sở trước theo bản năng lui khỏi thủ, ai biết kia chỉ mang theo ấm áp nhiệt độ cơ thể thủ cũng đã kéo tay nàng. Đem nàng huyết nhục mơ hồ bàn tay mở ra, sở trước ngẩng đầu, chỉ thấy một bộ bạch y, dung mạo chắc tuyệt nam nhân đứng ở trước mặt nàng, lấy linh tuyền thủy kêu đến nàng trên tay trên miệng vết thương. Sau đó lại sái một ít linh đan nghiền thành phấn. Rất nhanh tay nàng liền hoàn hảo như lúc ban đầu, ngay cả vết máu cũng bị linh tuyền thủy xối rửa sạch sẽ. Sở trước có chút không được tự nhiên rụt rút tay về. Lần này hắn không lại lôi kéo không tha, mà là nới ra, làm cho nàng thuận lợi thu tay. Sở trước cúi đầu nói một tiếng cảm ơn, đem bọc quái ngư dị thủy thu hồi. Một trận kỳ lạ mùi xông vào mũi, hai người đồng thời nhìn sang. Có chút giờ khóc giờ cười phát hiện, này quái ngư bị nấu chín sao, hương vị còn rất hương, phong chiếu lúc này nói, mang về cấp lão nhị làm dự trữ lương, sở trước. Ngoặc kép chấm chấm, nhân phong chiếu một câu nói, trong đầm lầy quái ngư nghênh đón một lần diệt tộc đại nguy cơ. Phàm là dám can đảm theo trong đầm lầy lao tới đều bị đánh gãy cánh quang tiến trong không gian. Cho đến khi quái ngư phát hiện xuất hiện tại nơi này là cái hung tàn. Liền muốn diệt tộc, cũng không dám nữa bay ra đến, ào ào lùi về đầm lầy dưới. Phong chiếu thấy thế, cũng không để ý đến chúng nó. Mang theo sở trước tiếp tục đi trước. Tiếp theo, bọn họ lại gặp được vài loại thoạt nhìn bộ dáng thập phần quái dị hoang thú. Phong chiếu đem chúng nó kéo vào hắc ám trong lĩnh vực. Sau đó chọn mấy con thực lực nhược tiểu hoang thú cấp sở trước luyện tập. Bất quá ở trong mắt hắn nhược tiểu hoang thú, đối với nhân hoàng cảnh tu luyện giả mà nói, vẫn như cũ cường đại đến bất khả tư nghị. Mỗi lần chiến đấu sau khi kết thúc, sở trước trên người đều mang thương, sau đó bị mộ cái nam nhân bắt được cho nàng trị liệu. Sở trước hiện tại đã minh bạch, này nam nhân vẫn là giống ở huyền thế giới giống như linh thế giới. Sẽ không dễ dàng nhúng tay của nàng lịch lãm, thậm chí tận khả năng cho nàng cung cấp lịch lãm cơ hội. Liên tính nàng bị thương cũng sẽ không thể dừng lại. Ta thật lâu trước kia đã nghĩ như vậy, phong chiếu một bên cho nàng trị liệu. Vừa nói, của hắn ngữ khí nghe qua dè dặt chung hơn vài phần ôn hòa. Đáng tiếc không thể biến hóa, nhiều nhất chỉ có thể uy người uống chút linh tuyền thủy, không biết thế nào. Sở trước đã nghĩ khởi ở tinh triệu đại lục huyết sa mạc khi bọn họ gặp được cái kia huyết mãng, sở có người đều bị huyết mãng công kích chấn choáng váng. Mà nàng tỉnh lại khi chỉ thấy đến biến thành mãnh thú bộ dáng thủ hộ tại bên người A Chiếu. Lúc đó miệng còn lưu lại linh tuyền thủy hương vị, sở trước trong lòng lại nổi lên mấy phân mềm mại cảm xúc. Hướng hắn cười cười, hắn tuấn lệ mặt mày trở nên càng ôn hòa, vì nàng trị liệu sao? Theo bản năng cúi người để sát vào mặt nàng, đột nhiên thân hình một chút, nhớ tới hiện tại bản thân đã không là tiểu yêu thú. Sở trước ở hắn cúi người đi lại khi, cũng là một mặt mộng bức, sau đó nàng nhớ tới trước kia A Chiếu an ủi nàng khi, không là đuôi tảo tảo tay nàng, chính là mau mặt trà sát nàng, hoặc là liếm liếm của nàng cằm cùng khóe miệng. Sở trước nháy mắt ngửa ra sau đi, thầm nghĩ tránh đi hắn, kém chút ngã sấp xuống. Phong Chiếu theo bản năng lôi kéo nàng, thấy nàng có chút kích động thần sắc, hiển nhiên cũng nghĩ vậy nhất cha, trong đầu giống bị cái gì vậy cong hoàng, muốn cùng nàng nói nói tâm ý của bản thân, lại cảm thấy phỏng chừng hiện tại nàng là sẽ không nhận. Đành phải nghẹn, đến mức thập phần khó chịu, hắn từ nhỏ liền nhất định bất phàm, cao quý huyết mạch, cường hãn thực lực, nhất định của hắn địa vị, làm việc vì tâm sở dục. Toàn bằng yêu thích, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Chưa bao giờ từng ủy khuất bản thân, nhưng là ở trước mặt nàng, hết thảy giống như đều không giống với. Hắn trở nên khắc chế đứng lên. Kế tiếp, giữa hai người phảng phất lại nhiều vài phần trầm mặc, nhưng này trầm mặc lại không giống lúc trước ở trong không gian cái loại này lúng ta lúng túng trầm mặc, ngược lại giống hơn cái gì vậy? Nhường hai người đều có chút không được tự nhiên. Bất quá, loại này không được tự nhiên, ở càng nhiều hơn trong chiến đấu, rất nhanh sẽ bị sở trước phao đến phía sau. Sở trước mặt mày sắc bén, trong tay toái tinh ô theo của nàng chinh chiến vết thương lui lui. Ô mặt hồ quang càng ngày càng ít, mỗi một lần chiến đấu sau khi kết thúc, toái tinh ô đều có bất đồng trình độ dấu vết. Sở trước rõ ràng cảm giác được bản thân biến hóa, nàng muốn đột phá, Phong Chiếu thấy thế. Ở phụ cận vùng núi tìm một cái sơn động, bạo lực đem sơn động chủ nhân, một cái hoang thú đuổi đi sau, tung ra một đống cực phẩm linh thạch, ở trong sơn động bày một cái tụ linh trận, làm cho nàng ở bên trong tấn giai. Mảnh này thái cổ di tích lý nơi nơi đều là hồn độn khí, vẫn chưa chuyển hóa thành thiên địa linh khí, lấy sở trước hiện tại tu vi, tự nhiên vô pháp hấp thu hồn độn khí tấn giai. Như vậy chỉ có thể rời đi nơi này sau lại tấn giai. Hoặc là giống hiện tại như vậy, dùng linh thạch bố trí một cái tụ linh trận. Sở trước nhìn nhìn tụ linh trận, đến cùng không có cự tuyệt của hắn hảo ý. Chờ sở trước tiến tụ linh trận sau, Phong Chiếu dùng linh trận che lại cái động khẩu, đứng ở cái động khẩu tiên. Cấp trưởng thừa truyền Amani sau đó không lâu, trưởng thừa theo chân trời bay tới. Nhìn đến phía dưới đứng ở một chỗ núi rừng gian nam nhân. Hai mắt sáng ngời, đáp xuống, đi đến một bộ bạch y nam nhân phía sau. Lão đại, trưởng thừa thanh âm to rõ kêu một tiếng. Triền ở bên hông chu o vĩ khoan khoái vung qua vung lại. Nam nhân xoay người, tuấn mỹ chi cực khuôn mặt thượng, tràn đầy không kiên nhẫn kiêu ngạo nhậm ý. Đôi mắt hơi hơi hếch lên, mắt lé nhân khi phá lệ nhận người hận. Hắn xoa khai một đôi thon dài thẳng tắp chân dài, toàn thân khí thế cường đại bừng bừng phấn chấn, cúi lạc tóc dài nhẹ nhẹ di động, nơi nào còn có lúc trước sở trước mặt cái loại này bí hiểm dè dặt lãnh ngạo. Cả người giống như một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, bộc lộ tài năng, trưởng thừa nhếch miệng cười, tiến lên một bước, cười híp mắt nói, lão đại, làm sao ngươi xuyên thành bộ dạng này? Phong Chiếu kiêu ngạo hỏi, thế nào, khó coi, vì tới gặp trước, hắn nhưng là chọn lại chọn, mới quyết định mặc bộ này áo cà sa, nếu dám nói khó coi, tấu tử hắn, không phải là không tốt xem, là rất kỳ quái, không hề giống ngươi, trưởng thừa phi thường thành thật nói. Nếu không là khí thức của ngươi không thay đổi, ta đều tưởng người khác ngụy trang thành ngươi, ngươi bộ dạng này. Tựa như này yêu trang mô tác dạng nhân sửa, thực lực không là gì cả, trang ít là nhất lưu. Xem tìm tấu, Phong Chiếu hướng hắn giữ tận cười, một quyền huy đi qua, trưởng thừa cuối cùng bị tấu béo nửa bên mặt, mơ hồ không rõ nói. Lão đại, thương thế của ngươi tốt lắm, nhất định tốt lắm, bằng không thế nào còn có thể tấu hắn như vậy đâu. Phong Chiếu một cước hướng hắn đá qua, cười lạnh nói, ta cho ngươi đi tìm người. Làm sao ngươi tìm, trưởng thừa một mặt mạc danh kỳ diệu, ta không là tìm được sao? Chẳng lẽ tìm người không đúng? Không có đi, rõ ràng trên người nàng nơi nơi đều là khí tức của ngươi. Không biết chuyện, còn tưởng rằng lão đại ngươi đối nàng như thế nào, Phong Chiếu kiêu ngạo nói. Đó là bổn đại gia nàng dâu, bổn đại gia đối nàng làm cái gì không là bình thường sao? Nàng dâu, trưởng thừa hú lên quái dị, lão đại ngươi vậy mà hiểu được tìm nàng dâu. Ngươi bộ dạng này, Bạch Ly đại nhân biết sao? Cẩn thận Bạch Ly đại nhân cong tử ngươi, Phong Chiếu lơ đễnh. Chính nàng đều không biết chạy chạy đi đâu. Làm sao có thể biết? Ngươi không cho nói cho nàng. Trưởng thừa ứng một tiếng. Thầm nghĩ nếu Bạch Ly đại nhân tự mình biết nói lời nói. Khải chuyện không liên quan tới hắn. Tiếp theo Phong Chiếu lại hỏi trưởng thừa tìm người quá trình. Phát hiện cùng sở trước nói không sai biệt lắm. Trong lúc nhất thời cũng không nháo biết sở trước thái độ làm sao có thể kỳ quái như thế. Trưởng thừa lại gần, lão đại, ngươi nàng dâu đâu, đang ở tấn giai, Phong Chiếu chỉ vào bị linh trận che lại cái động khẩu. Trưởng thừa nghe xong, cao hứng nói, nhanh như vậy liền tấn giai. Xem ra của nàng tư chất không sai, đương nhiên, cũng không xem là ai nàng dâu, hai cái đồng dạng kiêu ngạo tên cùng nhau cười ngây ngô một lát. Phong Chiếu liền bắt đầu đuổi nhân, nơi này hẳn là thái cổ di tích. Các ngươi rất thăm dò, nếu là gặp được nguy hiểm, liền rút lui khỏi, đừng cậy mạnh nếu người khác lời nói. Trưởng thừa không nhất định nghe, nhưng lão đại lời nói là nghe. Hắn ứng một tiếng, đắc ý nói, người yên tâm đi, ta mang đến thằng nhãi con nhóm một cái cũng chưa thiếu. Đồng dạng hội một cái không thiếu mang về. Đúng rồi, lúc trước chúng ta gặp được Kim Ô, đã đưa bọn họ cùng nhau chỉnh hợp. Đến lúc đó cùng rời đi, nói một lát chú ý hạng mục công việc. Trưởng thừa rất nhanh sẽ rời đi. Phong Chiếu nhìn theo hắn rời đi sau. Khoanh tay đứng ở trên sườn núi. Tùy ý theo vùng núi thổi tới phong phất khởi màu trắng tay áo. Nhà vũ bàn tóc đen nhẹ nhẹ từng đợt cúi lạc. Từ xa nhìn lại, như một bộ thoải mái sơn thủy họa. Chờ sở trước tấn giai hoàn. Theo sơn động đi ra khi... liền nhìn đến đứng ở cách đó không xa nam tử, hắn quay đầu vọng đi lại khi, khuôn mặt lạnh nhạt trung lộ ra căng ngạo, màu trắng giữa dòng động linh quang áo cà sa nổi bật lên hắn nổi bật bất phàm. Càng giống nàng trong trí nhớ cái kia bí hiểm Bạch Ly vực đứng đầu. Duy có mắt Lý ôn hòa, lại làm cho nàng ý thức được hắn là A Chiếu, Phong Chiếu tầm mắt rơi xuống trên người nàng. Phát hiện nàng hiện tại đã là nhân hoàng cảnh bát trọng. Cũng là không kỳ quái. Là một cái nhân hoàng cảnh tu luyện giả. Nguyên bản vô pháp thừa nhận hồn độn khí thối thể. Nhưng nhân có 12 giai linh đan tương trợ. Trở thành của nàng cơ duyên. Hơn nữa lúc trước không ngừng giết hại chiến đấu. Nháy mắt vượt qua vài cái tiểu cảnh giới là bình thường. Hết chương.